Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, sân bãi chiêu thức. Magneton, tăng lớn điện áp, đêm này Dragon Rage, đè nát chướng ngại vật đi. Nữ giảng sư kiên định địa chỉ phía trên không trung Gyarados phương hướng. Có thể dù vậy. Trong miệng phun ra long chi quang trụ Gyarados, như trước cho nàng rung động thật sâu, này còn là một cái sinh viên đại học năm nhất chiến lược và tại đây trong thoáng chốc, điều này làm cho Triệu Thắng chi nhớ tới 6-7 năm trước. Lúc đó, chính mình kỳ thật cũng là cùng trước mắt tân sinh một cỡ. Đồng dạng ôm trong lòng muốn trở thành tối cường nữ huấn luyện ra mộng tưởng. Chỉ bất quá. Chính mình lúc ấy nhập học thực lực cũng không mạnh mẽ. Dù cho đến lớn 3 giờ kỳ, cũng chỉ là bình thường. Cùng những cái kia thiên chi kiêu tử so sánh. Rất nhanh, Triệu Thắng chi tâm thái lập tức bày đang đến giảng sư vị trí. Nếu như thân là một cái giảng sư, tại Pokemon đối chiến bên trong lấy ra thực lực, đánh bại đệ tử, cho dù là thiên tài. Cũng có thể giáo hội bọn họ không kiêu không ngạo. Magneton, phóng thích Light Screen, nữ giảng sư lãnh tĩnh chỉ huy. Ngươi không là ưa thích sử dụng Dragon Rage sao? Đặc thù chiêu thức, tại Light Screen trước mặt, uy lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Lúc này lại phóng thích Thunderbolt. Cá ướp muối vương, ngay tại lúc này, cá ướp muối, gai nhọn. Dương Ngự hai mắt tỏa sáng, sắc mặt thậm chí bắt đầu có chút cổ quái. Như vậy thời cơ chiến đấu chớp mắt tức thì, nữ giảng sư hẳn là thấy được Dragon Rage về sau. Thật coi cá ướp muối vương là đặc công tay hay sao? Nữ giảng sư lúc này sắc mặt đại biến, nàng tựa hồ phạm một cái hoàn toàn không nên phạm cấp thấp sai lầm. Tựa hồ là vì tốc chiến tốc thắng dạy học sinh như thế nào hào hào tôn trọng một cái giảng sư. Có thể cũng là bởi vì như vậy, thấy được có đạo Dragon Rage kinh khủng ba động thời điểm. Vô ý thức cho rằng, đối thủ là đặc công Pokemon. Tiểu Triệu muốn ăn thiệt thòi rồi, thua thiệt cũng tốt a. Trung Quy lão sư cùng đệ tử muốn cộng đồng tiến bộ sao? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông như cũ là cười híp mắt nhìn xem sân thi đấu thượng đối chiến. Nội tâm của hắn giống như gương sáng rõ ràng. Dương Ngự một chiêu này, cá ướp muối gai nhọn. Có thể so với bình thường va chạm còn muốn tới kinh khủng. Vô luận là uy lực còn là tốc độ. Nếu như không phải là Alakazam sử dụng thuấn gian di động. Một chiêu này, căn bản không tránh thoát. Magneton, phòng ngự dáng dấp, 10 vạn phục, oanh, nữ giảng sư còn chưa tới kịp chỉ huy, chỉ thấy không trung kia trên người lóe sáng lam lân phiến Gyarados. Trực tiếp mang nàng Magneton đập vào mặt đất. Cá ướp muối vương, thừa dịp hiện tại, Surplus, Dương Ngự hung hăng phất phất nắm tay, làm xinh đẹp, hồ chít chít, chớt. Tại sân thi đấu ngoài Dương Ngự để đó túi sách bên cạnh. Một mảnh tiểu tiểu cá hưng phấn mà tại trong hồ cá nhảy nhảy dựng lên. Tràn ra một ít chút bọt nước. Surplus, nữ giảng sư sững sờ thần. Thế nhưng rất nhanh, biểu hiện trên mặt biến thành sợ hãi. Bởi vì trước mắt kia một cái Gyarados thân hình trên mặt đất nhảy lên thật cao. Đồng thời hung hăng địa va chạm hướng đất hệ. Ầm ầm ầm, tại Magneton bị va chạm xuống mặt đất bên cạnh, phảng phất hãm vào ớt quét, đồng thời dơ lên từng trận cát bay. Mau trở lại, Magneton, ngươi làm rất tốt. Triệu Thắng chi thủ bên trong lấy ra Pokebo, trên mặt tràn ngập khẩn trương, một là lo lắng Magneton thương thế, hai là đối với Dương Ngự tân sinh, trong nội tâm toát ra thật sâu cảnh giác. Đây là Surplus, này rõ ràng chính là kim sắc truyền thuyết cấp chiêu thức ớt quét giảm bớt bản. Một cái tại Magikarp thời kỳ gần như không có tác dụng chiêu thức. Cư nhiên tại Dương Ngự chiêu thức lý giải, đưa đến như thế bất khả tư nghị hiệu quả. Đi thôi, Toko, nữ giảng sư trên trán chảy xuống một tia mồ hôi. Hô, Toko hai cái cự đại trong lỗ mũi, phun ra kéo dài không thôi sương mù, trầm trọng hắc sắc giáp xác, quất màu nâu thân hình cường tráng hữu lực, mai rùa thượng hỏa hồng sắc lõm, tại tràng địa thượng không ngừng phun ra che giấu ánh mắt sương mù dày đặc. Nàng biết, Magneton bị thua về sau, trong tay mình Pokemon đã không có hệ electric chiêu thức, tại đối mặt Gyarados thời điểm, gần như đều hãm vào yếu thế. Cho dù là nàng mặt khác một cái cao cấp Pokemon, bởi vì thuộc tính nguyên nhân, hiện tại cũng không phải Gyarados đối thủ. Bại hai cái đã là không thể tránh né. Điều này làm cho Triệu Thắng trong lòng vô cùng khó chịu. Với ta mà nói, thua một cái đã là thất bại. Như vậy, chỉ có thể vận dụng sách lược tới tiêu hao Gyarados thể lực. Cuối cùng, đem đánh bại. Này Toko, Dương Ngự có chút im lặng mà nhìn cầm sân bãi trở nên sương mù lượn lờ hệ phai Pokemon, thế nhưng thần sắc không dám chút nào buông lỏng. Một trận chiến này, cá ướp muối vương, chúng ta dùng Surplus tốc chiến tốc thắng. Cẩn thận Toko chiêu thức, sợ bị thiêu cháy. Giống, cá ướp muối vương nghe rõ Dương Ngự, trực tiếp trên mặt đất điên cuồng mà sử dụng Surplus. Loại này lợi dụng thân thể mình đối với sân bãi tạo thành bị tổn hại cảm giác. Không biết vì cái gì, thật giống như nhen nhóm nội tâm bị tổn hại dục vọng đồng dạng. Đặc biệt có cảm giác thành tựu. Để cho chúng ta một chỗ nhảy disco. Một chỗ nhảy disco, thính phòng tốt nhất mấy cái Magikarp đi theo tràng địa thượng vương một chỗ. Đi theo vương no nhịp. Liền phảng phất chàng địa thượng kia làm cho người khó có thể tin chiêu thức uy lực thì chúng. Surplus tạo thành đồng dạng. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông nhìn trước mắt vừa tu hào không lâu sau lại lâm vào một mảnh hỗn độn sân. Thi đấu, sắc mặt vô cùng xanh mét, nhưng dường như lại nghĩ đến cái gì đồng dạng. Khóe miệng lộ ra ý vị thâm trường chất mật mỉm cười. Trên khán đài, những cái kia công trình bằng gỗ chuyên nghiệp lão sinh, học sinh lâu năm, nhìn xem trong sân Dương Ngự giống như là thấy được học phần Chúa cứu thế. Hận không thể Dương Ngự cầm tất cả sân thi đấu đều hủy đi. Như vậy không chỉ còn có thể hoàn thành một ít học phần thay thế. Tốt nhất có thể đem sau học kỳ công trình bằng gỗ nhiệm vụ cũng hoàn thành. Cái này Dương Ngự đồng học. Hẳn là đến chúng ta công trình bằng gỗ chuyên nghiệp tới a. Đi cái phiền tử cộng đồng học viện, đây cũng quá nhân tài không được trọng dụng. Ta sinh quân không sinh, quân sinh ta đã lão. Vì cái gì vị bạn học này không thể điểm tâm sáng tới trường học của chúng ta a? Ta cũng đã đại học năm 4. Học trưởng nén bi thương, trên khán đài một hồi náo nhiệt. Toko phun khói lửa. Đường Toko trên lưng bắt đầu dần dần phun ra cuồn cuộn thiêu đốt than đá khói đặc thời điểm. Tràng địa thượng, đột nhiên nhiều ra bởi vì Surplus mà chấn động lên đá vụn. Ngay tại lúc này, cá ướp muối vương, giúp đỡ đá vụn nhóm một bà. Twister, Dương Ngự nắm chặt nắm tay, những cái kia không chung chấn động lên đá vụn, chính là giải quyết Toko mấu chốt. Cá ướp muối vương duỗi thẳng thân hình, trên không trung nhanh chóng xoay tròn, dựa vào lấy không trung những cái này đá vụn, giống như là xoáy lên một hồi đá vụn bão lốc, hướng phía Toko phương hướng hung hăng công kích mà đi. Đây là, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông lập tức đứng lên, vô cùng kinh ngạc mà nhìn tràng địa thượng dơ lên đá vụn bão lốc cùng Toko phun khói lửa chiêu. Thức đối với oanh thời điểm. Đầy trời đá vụn, tại Toko trên không phi rơi xuống. Xuất hiện, bất khả tư nghị chiêu thức xuất hiện. Gần như đồng thời, trường học tinh anh liên minh hội trưởng cùng phó hội trưởng. Đã rất nhiều ở đây tinh anh trợ lý nhóm. Tất cả đều đứng lên. Trong con mắt của bọn họ, hoàn toàn lộ ra kinh ngạc. Dùng Surplus cùng Twister, lợi dụng tràng địa thượng đá vụn, hình thành hệ rốc chiêu thức rơi nham, đối với to cố ồ tạo thành hiệu quả nổi bật khắc chế tổn thương. Văn nhân phương thần trong miệng khô khốc, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn thực khó mà tin được. Đây là một cái tân sinh có thể dùng xuất ra sân bãi chiêu thức. Tại nữ giảng sư Triệu Thắng chi ngốc trệ biểu tình, to cố ồ ầm ầm ngã xuống, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.